Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Ngưu Lão Bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngưu Lão Bản phụ thân là làm mỏ than đá làm giàu. Từ nhỏ không lo ăn uống, cho tới người đã trung niên sau đó, ngày thường liền yêu phụ thuộc cái phong nhã, làm siêu tầm, mua ngọc thạch. Nhiều tiền đến mắt nhìn cả đời cũng xài không hết, mỗi ngày đặt ở tài khoản bên trong không cần cũng khó chịu. Lại không muốn học người bên người đánh cuộc tiền cái gì tìm kích thích. Tính cách coi như chững chạc, siêu tầm vòng thì lớn như vậy, biết được hắn vị này phú nhị đại thích đồ cổ. Tiếp liền có bán đồ cổ tìm tới cửa, hắn không hiểu cái này. Nghe người khác lắc lư thời điểm chỉ cần cảm thấy giống như là chuyện như vậy, liền dám bỏ tiền mua xuống, học phí không thiếu đóng. Cuối cùng tìm người một giám định, khắp phòng hàng thủ công nghệ, chỉ có hai kiện là thật đang bị các lão tổ tông đem chơi qua. Trong cơn tức giận chặn tiếp tục chơi ý niệm, đã có 3 tháng không sẽ ra tay, mới vừa đúng dịp tới nước Anh du lịch. Ngứa tay đi London thị trường đồ cổ đi dạo một chút. Suy nghĩ trong nhà tên lường gạt nhiều, bên ngoài hẳn sạch sẽ chút, ra tay một cái thật đúng là đào được cái khá lắm. Người phòng đầu ra nói là có thể đánh ra 200.000 bảng Anh cỡ đó. Tiền ít một chút, mấu chốt là giao nộp nhiều như vậy học phí sau đó rốt cuộc kiếm. Theo Diệp Đông Thanh không sai biệt lắm. Ngày hôm nay hắn bị một nhà tiệm đồ cổ lão bản dẫn dụ đi tới Tây gia tộc Modin xem đồ. Lúc này Tây Modin nhà vị kia con cháu bất tài chịu xài tiền, thật sớm thả ra tin tức nói là ai mang khách hàng mua đồ nhiều nhất, trừ tiền thù lao ra còn đưa một bộ yêu đinh thành nhỏ đại công ngụ, ít nhất trị giá hơn 1 triệu bảng Anh. Cho nên gần đây đám này đồ cổ hành nghề người khắp nơi kéo người. Hy vọng trên trời hết nhân bánh đập chúng mình. Ngưu lão bản căn cơ đã bị vậy người trung gian sờ thấu. Biết tiền không thiếu, lúc này mới đặc biệt mang tới. Ở một nhóm cụ già bên ngoài bên trong đụng phải mấy vị đồng bào. Lúc này Diệp Đông Thanh không biểu hiện được từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Nghe ra đối phương đang dò xét mình. Thản nhiên tới câu, người Mỹ gốc Hoa, đi ra khỏi nhà có hộ vệ hỗ trợ yên tâm chút. Nghe gặp cái này mang điểm khẩu âm Trung Văn, Ngưu lão bản lộ ra bừng tỉnh diễn cảm, cười nói, hải ngoại kiều bào thai à, hoan nghênh, hàng này ấy ngươi biết là ai không? Ở nhà bị hạ cái bẫy làm heo làm thịt nhiều, bây giờ cũng có chút sợ, ta coi trước một món đồ mấy triệu. Hơn 1 triệu đều có, nếu là đánh mắt tối thiểu đau lòng mấy tuần lễ. Nha, đúng rồi, ta là nói nhân dân tệ. Đổi thành đô la muốn trừ lấy 8. Mấy ngày trước thấy cái lon, lấy là 100.000 nhân dân tệ đâu. Dầm dầm hoàn thẻ mới phát hiện là bảng Anh. Bất quá vẫn là tiểu kiếm chút. Ha ha, tựa như quen, nửa điểm không cầm Diệp Đông Thanh làm người ngoài. Miệng theo rất súng liên thanh tựa như tút tút tút nói chuỗi dài. Diệp Đông Thanh chưa từng nghe qua, đưa mắt, cái từ này. Bất quá liên lạc trước sau lời nói đại khái có thể đoán được. Bên xem treo bức tranh, bên dùng Trung Văn cười nói. Ta cũng không hiểu, cho nên xin liền mấy vị chuyên gia giúp ta xem. Mua được giả sẽ tới tìm bọn họ. Dù sao Tây gia tộc Modin trang viện lại không chạy khỏi. Ta nghe nói bọn họ còn cất giấu hơn mấy ngàn kiện đồ cổ đây. Mấy ngàn, cũng loại này cao mặt hàng. Ta ai ya, người nước Anh quả nhiên có tiền. Ngưu lão bản đi chung quanh nhìn vòng. Con người cũng sắp trừng ra ngoài. Liền nói vậy đường chiều ngôi mộ bên trong thường có ngựa 3 màu. Không cái 20 triệu cũng không cầm được. Năm 2004 vào lúc này tinh phẩm hoa hạ đồ cổ giá cả đã không thấp. Cao nhất giá đấu giá một lần lại một lần bị đổi mới. Những lời này Diệp Đông Thanh không có nhận, bởi vì hắn vậy không biết. nghiêng đầu tìm một chút, phát hiện Laura đang mang Triệu Lưu Ly ngồi ở ghế salon vậy uống trà. Dứt khoát cũng không có bảo các nàng tới đây cùng mình xem. Ta nói, đại huynh đệ, ta cũng tìm tiệm đồ cổ lão bản giúp ta trưởng nhãn. Hắn còn mang theo người bạn tới đây, xem một ngày hãy thu ta 20.000 bảng Anh. Mấu chốt là ta liền lai lịch của bọn họ cũng không biết. Nếu không để cho ngươi mời người đến lúc đó vậy giúp ta xem. Đều là đồng bào, hỗ trợ một chút, nên cho chi phí tuyệt đối một phần không thiếu. Buổi tối lại mang ngươi đi xoa dừng lại. Thật đúng là tựa như quen. Nhiều lão bản nhìn như thô khoáng, thực thì vậy tinh minh. Chơi đồ cổ về điểm kia chút tiền hắn căn bản không để ý. Muốn nếu không cũng sẽ không ngu xuẩn đến tự mua. Giờ phút này đang suy nghĩ biết vị này dường như rất có tiền trẻ tuổi gốc Hoa. Cùng đến lúc đó đi nước Mỹ chơi, thì có người gọi mình, trả lễ lẩm mà, dù sao biết khẳng định không chỗ xấu. Chỉ cần không cho mượn tiền, không bảo đảm, không câu dẫn đại tàu, Diệp Đông Thanh ở Nghiêu lão bản trong mắt chính là có thể kết giao. Ăn cơm liền miễn. Ta buổi chiều còn có chút việc muốn tới xử lý. Bất quá nhìn chúng cái gì ta đây là có thể để cho giám định sư giúp ngươi xem. Viện bảo tàng anh ghế thủ lãnh giám định sư. Còn có sơ the bai phòng đấu giá chuyên gia. Hẳn không có vấn đề. Bất quá vật này ta cũng không dám bảo đảm. Đừng đến lúc đó theo ta liên hệ quan hệ là được. Gật đầu chi giao cũng không tính. Diệp Đông Thanh đem giới hạn Hoa được rất rõ ràng. Cũng không phải là Oh My God biết kết quả là người tốt hay là người xấu. Nghiêu lão bản sợ người khác lừa bịp hắn. Diệp Đông Thanh sợ Nghiêu lão bản lừa bịp lên mình đây. Viện bảo tàng anh, ánh mắt nháy nháy. Lần nữa đối diện trước vị này ăn mặc Âu phục trẻ tuổi quốc tịch Mỹ gốc Hoa cao xem mấy lần. Nghiêu lão bản nhãn giới rộng. Ngày hôm qua mới vừa đi chỗ đó nhà bảo tàng đi tham qua. Ghế thủ lãnh giám định sư, người bình thường đến kia mời đi, nhất thời lại hướng Diệp Đông Thanh cao xem mấy lần, cười híp mắt nói, vậy trước tiên cảm ơn tạ lão đệ rồi. Ta tới trước nơi khác xem, gặp phải thích hợp sẽ gọi ngươi. Chấm ngoặc kép, giá thị trường nói xong rất tốt, không thể nói lại không tốt. Lão nêu giám định sư ánh mắt tương đối cao, trừ đi lúc trước vậy hai kiện ra, vòng vo vòng trong tay nhiều hơn cái đĩa, mặt ngoài bình thường, mang chút màu xanh, mặt trên còn có vết nứt. Hắn nói cho Diệp Đông Thanh nói, Monson rất chắc chắn đây chính là kiện nhữ diêu, hoa hạ năm lớn chân quý đồ sứ ở giữa một loại. Chúng ta nhà bảo tàng bên trong có một kiện theo nó tương tự. Có thể giúp một tay tiến hành carbon 14 giám định. Tốt nhất trước hay là mua lại tương đối khá, coi như là tương đối có giá trị một loại kia đồ sứ. Sợ vị này người ngoài ngành người thuê không? Hiểu, nhưng từ mặt ngoài tới phân biệt tốt xấu xa. Lão đầu đem, giá trị, cái từ này nhấn mạnh. Chưa ăn qua thịt heo, đâu còn có thể không gặp qua heo chạy. New York lớn nhà bảo tàng Diệp Đông Thanh cơ hồ đều đi qua. Đối với loại này danh xưng đồ sứ có chút ấn tượng. Khoát tay nói, chính các ngươi thương lượng, cảm thấy có giá trị đầu tư, hơn nữa rất thưa thớt liền có thể. Trước mặt những chữ vẽ này ta cảm giác cũng giống như là thật. Có ai có thể giúp ta dám đừng một chút sao? Cái này, thật xin lỗi. Ta chỉ hiểu một chút xíu trung văn, nhưng ta cảm thấy chúng nhìn như rất đẹp. Lão nêu giám định sư mới vừa nói xong, chợt nhớ tới sự kiện. Dò hỏi, ngày mai Hoa Hạ Cố Cung Viện Bảo tàng một chi đoàn đội sẽ theo chúng ta Viện Bảo tàng Anh làm trao. Đổi, bọn họ đã trước thời hạn tới. Tối hôm qua còn gặp qua bọn họ một mặt. Những người đó bên trong chắc có giám định điều này chuyên gia. Ta có thể gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Cố Cung, vậy rất giỏi, ta nguyện ý cho bọn họ thù lao. Hơn nữa an bài xe cộ đem bọn họ nhận lấy. Tất cả chi phí cũng coi là ở trên người ta. Thật là mưa đúng lúc. Diệp Đông Thanh gặp lão Nêu đi gọi điện thoại, vẫy tay gọi tới Beckenbauer tiên sinh. Theo hắn nói chuyện này, người tới là khách. Beckenbauer rất sung sướng nói cho hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Mời giám định sư là người mua tự do, nói xa nói gần hỏi xem được thế nào. Chủ yếu là mới vừa ở một bên lưu ý thời điểm, phát hiện Diệp Đông Thanh chú ý quá thiếu, sợ hắn không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gai-nối-pasau-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.